Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 310 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ở bên dưới, mấy người hồn tộc cũng đều là kích động lên tiếng hô lớn. Bọn họ đều đã được chứng kiến qua về sự đáng sợ của con lang vương này. Nó đã có khả năng không chạy như bay, chính là lục giai, đê giai linh thú, có được thực lực khủng bố không thua kém cấp bậc thiên tôn. Dẫu bọn họ sinh sống tại đây đã nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con linh thú đáng sợ. Nếu không có con linh thú này, chỉ bằng mấy người điệu hoàng bọn họ cùng vài vị vương giai sớm đã phá vòng vây mà đi. Bọn họ mặc dù không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, nhưng bọn họ lại không cho rằng người trẻ tuổi trước mắt này có thể ngăn được con lang vương này xông vào cắn. E rằng đợi lát nữa người trẻ tuổi này sẽ máu tươi đổ ngay tại chỗ. Chính là sau khi bọn họ nhìn thấy một khắc cũng đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy con lang vương vô cùng oai phong lẫm liệt, bị người ta xem như chú quyền trong nhà bình thường, chỉ một chút đã bay ra thật xa. Một thanh âm, tiếng kêu thảm thiết xé không trung, mà cuối cùng chỉ còn sót lại một chấm nhỏ biến mất phía chân trời. Cho dù là Vân Lợi hay các vị lão tộc trưởng có thực lực cường đại nhất kia, ánh mắt họ ai nấy cũng đều trợn tròn, điều bộ khó có thể tin nổi. Bọn họ còn đang nghĩ mới vừa rồi vây công bọn họ thực sự là một đòn lang thú hung hãn sao? Mà một con lang vương kia thật sự đạt tới lục giai trở lên sao? Vị lão tộc trưởng kia nhìn Lăng Tiếu, trong ánh mắt lão nổi lên một ý nghĩ không sao diễn tả nổi. Lão phát hiện Lăng Tiếu tựa hồ có chút tương tự như thần tượng của bọn họ mới từ ở trong từ đường, mà lão trong những sách cổ ghi chép của chủng tộc thì có hiểu rõ ràng. Trong thời gian huy hoàng của chủng tộc bọn họ vẫn từng xuất hiện những vị tồn tại như thể thần linh. Bọn họ chỉ cần một ý niệm trong đầu có thể phá núi đào sông, rời non lấp biển đều không phải vấn đề. Mà người trẻ tuổi này trước mắt vừa rồi không phải chỉ dùng một ý niệm trong đầu, liền quăng đi toàn bộ những con lang thú này ra tít ngoài ra xa hay sao? Nhìn lần nữa hắn lại cùng với lão tổ tông kia đều có chung một cỗ khí phách thách thức thiên hạ và tư thế oai hùng, tiêu sái tự nhiên. Lão tộc trưởng này không nhịn được hoảng sợ liền quỳ xuống, oai oái khóc giống mà nói. Lão tổ tông giáng xuống, xin nhận một đại của hậu bối tử tôn, vân sư phúc. Những người khác đều không hiểu ra sao, nhưng lại thấy lão tộc trưởng đã quỳ xuống, lại xưng hô Lăng Tiếu là lão tổ tông. Nên trong lúc nhất thời bọn họ đều cảm giác được người này có thể chính là thần linh trong tộc bọn họ giáng xuống hay không. Lúc này ai nấy đều vội vàng quỳ xuống, cao giọng giật mình la lên. Bái kiến lão tổ tông! Lăng Tiếu vẫn còn thật là hơi không hiểu, nhưng với thực lực bây giờ của hắn, mà so cùng mối liên hệ cùng với lão tổ tông thì thật là hắn không nhận ngại một cái quỳ này của bọn họ. Đồng thời cũng nhân cơ hội dùng dịp này để nói rõ ý đồ với bọn họ. Lăng Tiếu để lộ ra ngoài khí tức thần vương trên người mình, ở chung quanh hắn trong nháy mắt hình thành một mảnh hào quang, soi sáng trước mặt của mọi người. Lực lượng bản nguyên và linh khí vô cùng yếu ớt nơi này cũng cùng nhau hành động này của Lăng Tiếu mà trở nên lúc nào cũng có thể sẵn sàng ùa đến mãnh liệt. Điều đó khiến cho người ở chỗ này đều cảm thấy bị kinh ngạc, lại cảm thấy khoan khoái, ung dung, khiến cho bọn họ đồng loạt cảm thấy được có một loại cảm giác nâng nâng, tựa hồ như muốn đột phá cảnh giới vào thời khắc này. Bọn họ đều giật mình la lên trong lòng. Thần tích à! Nếu như các người đã nhận ra thân phận của ta, ta cũng không tính toán che giấu. Ta đúng là hồn tổ chuyển thế tái sinh, cũng là tổ tiên của các người. Lăng Tiếu cố làm ra vẻ sâu lắng nhẹ nhàng nói chuyện. Ngay sau đó hắn liếc mắt tới cái hướng tứ vương mà quát to. Lên cho ta! Cùng với thanh âm của Lăng Tiếu vừa dứt, mấy quả núi cao gần đó đều bị rung chuyển rồi từ từ nhấc lên. Rầm! Cả mấy quả núi đang không ngừng rung rinh bắt đầu di động. Bọn chúng rốt cuộc nhấc lên từng điểm mà bắt đầu rời khỏi mặt đất, rồi lăng không trôi nổi bay lên cao. Mặc dù những người có mặt ở đây đều là tồn tại lợi hại nhất trong hồn tộc, nhưng khi bọn hắn thấy một màn như vậy thì vẫn bị kinh hãi một hồi, quả thường khiến cho bọn họ không dám tưởng tượng. Lão tộc trưởng kia chính là tu vi cấp bậc bán tôn, muốn toàn lực vẫy một cái để hủy diệt một quả núi thì không thành vấn đề. Nếu muốn lão nhổ lên một quả núi non trùng điệp nho nhỏ thì cũng gượng gạo có thể làm được. Chính là nghĩ muốn làm như Lăng Tiếu vậy, chỉ dựa vào một ý niệm trong đầu liền đồng thời khiến cho vài quả núi lớn bay dựng lên. Đây là khái niệm gì chứ? Đây là cấp bậc thực lực gì mới có khả năng làm được như vậy? Cho dù là tồn tại cấp bậc huyền đế thì cũng còn chưa chắc có năng lực này. Về phần thánh giả, có lẽ có khả năng làm được, nhưng bọn hắn nhất định phải lợi dụng thủ đoạn cách không để khống chế, mà không phải giống như Lăng Tiếu, dùng ý nghĩ như vậy có thể dễ dàng làm được. Cái này thì tuyệt đối không có. Chiêu thức ấy thì phải là cấp bậc độc nhất vô nhị của người hồn tộc bọn hắn mới có thể làm được. Lăng Tiếu đùa bỡn vài quả núi trên cao chỉ là trò trẻ con. Hắn quả thật không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu chăm chú thì ngay cả dãy núi non trước mắt, hắn đều có thể khiến cho bay lên không, nhất thiết không là việc gì khó. Mấy ông lão hồn tộc ai nấy đều bắt đầu tin tưởng nghe trẻ tuổi trước mắt này chính là vị lão tổ tông bọn họ chuyển sinh sang kiếp khác. Bởi vì trên người Lăng Tiếu đột nhiên có một loại mùi vị khiến cho bọn họ cảm giác thân cận. Bái kiến lão tổ tông! Mọi người ở chỗ này ai nấy đều quỳ lạy rồi nhất tề tung hô. Chủng tộc chúng ta từ thời viễn cổ đến nay liền sinh tồn hết đời này tới đời khác. Về sau, khi niên đại thượng cổ bắt đầu, ta chịu mệnh trời, tự nghĩ ra thần quyết, cứu chủng tộc chúng ta khỏi nguy nan, khai sáng cơ nghiệp phi phàm. Tắm huyết trăm tộc khắp đầm ruộng, uy chấn tứ phương, kinh động khắp nơi. Lăng Tiếu trong nháy mắt như biến thành một người khác. Thần âm mênh mông cuồn cuộn bắt đầu lanh lảnh vang dội tại thiên địa này. Bất kể thôn xóm hồn tộc ở phương xa, bất luận kẻ nào cũng đều nghe thấy được những lời thế này của Lăng Tiếu. Tất cả cảm nhận được một nỗi xúc động xuất phát từ bản thân, tất cả đều quỳ sát xuống đất, trên mặt tràn nhập vẻ sùng kính, để kính bái. Bọn họ nghe Lăng Tiếu kể ra nguồn gốc lịch sử của chủng tộc mà đều cảm thấy bồi hồi tự hào và kiêu ngạo. Thì ra bọn họ là hậu duệ của cổ thần tộc, có được huyết thống ưu tú nhất, chỉ là bị kẻ gian làm hại mới bị ép đến lưu lạc tới bước này. Những điều cực kỳ cơ mật từ thời thượng cổ trong rất nhiều chủng tộc cũng khiến cho bọn họ có một loại xúc động quật khởi mạnh mẽ. Đồng thời càng muốn chiến thắng kẻ thù, thề muốn báo mối huyết hận của tổ tiên, oai phong một chốn. Hậu nhân tộc ta tuy bị truy đuổi, lưu đày, khiến cho các người lưu lạc tới bước này, ta cảm thấy đau buồn sâu sắc. Thù này không thể không báo. Nhất định phải khiến cho bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Những lời của Lăng Tiếu bình thản, vang dội nhưng lại mang theo sự căm uất. Nghe xong làm cho người ta đều cảm thấy bắt đầu nhiệt huyết hơi dâng trào. Thù này không thể không báo, nhất định phải khiến cho bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Tất cả người hồn tộc ai nấy đều trở nên phẫn nộ mà bắt đầu la lên. Lăng Tiếu vừa nghe tiếng la hét của bọn họ, chỉ cần còn có tâm huyết thì không khó lại khiến cho bọn họ tái hiện hồn tộc huy hoàng. Nhưng Lăng Tiếu tuyệt đối không thể lại khiến cho hồn tộc dập khuôn theo ngày nào. Nên báo thù thì nhất định phải trả thù, nhưng ngàn vạn lần không thể để cho bọn chúng căm thù bất luận kẻ nào của tộc khác. Bằng không, bọn họ gặp người liền giết thì sớm muộn cũng thật sự sẽ gặp phải mối nguy diệt tộc. Huống chi hiện nay bọn họ vẫn còn yếu ớt như thế. Lăng Tiếu vung tay lên, đem Vân Lợi cùng đám trưởng lão hồn tộc đi về thôn xóm. Đám người Lăng Tiếu vừa trở lại, lập tức tất cả những người hồn tộc vây quanh, ai nấy đều kích động quỳ xuống bái lạy đối với Lăng Tiếu. Bọn họ càng nhìn Lăng Tiếu càng cảm giác được Lăng Tiếu phi thường, cùng giống với cả vị lão tổ tông của bọn họ. Nhất là đôi mắt kia quả thực giống nhau như đúc, lại còn là loại cảm giác cho họ thân cận, tuyệt đối không giống như là lừa người. Các người đều phải chịu khổ. Trong tương lai không lâu, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi trở về tổ địa thiên vực, lại sáng lập những ngày huy hoàng của tộc ta. Lăng Tiếu rất là điềm đạm nói với những người này. Hắn hiện tại đều cảm giác được chính mình tựa hồ cũng có vài phần bản chất thần tôn, lại biết dụ dỗ mọi người. Mọi người do dự một chút, ai nấy đều khom lưng rồi bắt đầu lui đi. Mà Vân Thiên ở trong đám người cực kỳ kích động, trong mắt âm thầm tự nhủ. Thì ra sư phụ là tổ tiên của ta, khó trách lợi hại như thế, lão tổ trưởng và phụ thân bọn họ đều phải nghe lời của người. Sau khi giải tỏa mọi người, Vân Sư Phúc liền cung kính mời Lăng Tiếu đi vào trong từ đường của tộc. Tất cả người hồn tộc đạt tới cảnh giới vương giai trở lên, ai nấy đều theo sát phía sau. Lăng Tiếu có mọi người vây quanh đi vào trong từ đường hồn tộc. Khi nhìn thấy những thần tượng hồn phong, cả người lập tức run lên, một chỗ hồn lực giống như vọt ra từ trong bức thần tượng kia, lực lượng trong nháy mắt ập đến trên người của hắn. Mà pho tượng thần kia tựa hồ cũng đã biến thành vật còn sống, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mọi người trong từ đường, một cỗ khí tức bá đạo trong nháy mắt dựng lên. Lăng Tiếu tựa hồ bị cỗ lực lượng kia khống chế, hắn liền đi tới những chiếc bức tượng oai vệ đứng trước pho tượng thần, đến khi xoay người tựa hồ trở nên giống nhau như đúc cùng pho tượng thần kia. Đám người Vân Sư Phúc cùng Vân Đợi lập tức kinh hoàng quỳ xuống hồ lớn. Tổ tiên hiển linh, tổ tiên hiển linh lần nữa rồi. Vào giờ khắc này, tượng thần kia như tự động đáp xuống, một món thần vật rơi từ trong tượng thần. Thần vật trong nháy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi mọi thứ trong từ đường, mà ngay cả ở ngoài từ đường cũng tỏa ra ánh sáng đủ loại màu sắc, khiến cho người ta vội vàng giật mình la lên không ngớt. Đám người Vân Sư Phúc cùng Vân Lợi ai nấy đều trợn tròn, mở to hai mắt nhìn thần vật kia, ánh mắt đều bắt đầu trở nên vô cùng kích động. Bọn họ cũng không biết thì ra bên trong thần tượng còn có chí bảo thần kỳ bậc này, e rằng cũng chỉ có trước mắt lão tổ tông truyền thế mới khiến cho nó có thể tự động xuất hiện. Thần vật kia rõ ràng là một cái thần cô, tức là cái đai. Nó được đúc từ thần vân của Long Phượng mà thành. Ở chính giữa có một viên nguồn gốc tinh thạch, nó đang tản ra từng đợt thần hoa, giống như rồng đang gào thét bay lên, giống như phượng đang hót vang xòe cánh. Xem ra, thập phần tôn quý tráng lệ. Chiếc thần côn này, sau khi lóe lên một cái, cuối cùng tự động bay về hướng Lăng Tiếu rồi tràng lên trán hắn. Nó phảng phất như được đo để tạo ra cho hắn. Kích cỡ kia vừa vặn thích hợp để sau khi đeo vào, càng làm cho Lăng Tiếu có vẻ đặc biệt uy phong nghiêm nghị, tôn quý dị thường, phảng phất như một vị tượng thần linh đến từ trái đất, làm cho người ta lập tức tôn sùng. Thần hồn của Lăng Tiếu tản mát ra từng đạo lực lượng hồn lực dung hợp cùng với hồn thủy của thần cô kia. Tất cả điều này đều không cần mất công sức tận tâm để làm. Tất cả đều có thể thuận lợi theo dòng nước mà thành. Thì ra ban đầu chính người hộ tống tộc nhân đến chỗ này, thật sự là cực khổ người. Lăng Tiếu mở miệng, nói giống như tự lẩm bẩm. Thần cô kia giống như có thể nghe được những lời của Lăng Tiếu đã nói, nó càng không ngừng lóe ra thần quang, giống như đang đáp lại lời của Lăng Tiếu. Tất cả có vẻ phi thường kỳ diệu. Long Phượng thần cô, nó lấy Long Lân, Phượng Vũ, thần hồn mộc lại phối hợp với các loại thần vật tối cao khác để đúc thành. Nó lại được rót thần lực trí tôn vào, khiến trở nên càng lên hoàn mỹ. Đây chính là một kiện cổ thần khí hoàn toàn chân thật. Nó thực sự không phải một kiện cổ thần khí có hình dáng công kích, mà là một kiện thần khí cổ phòng ngự. Đeo nó lên trán có khả năng đỡ được bất cứ công kích nào từ thần khí cổ, chỉ cần có thể đảm bảo được cái đầu bất diệt, vậy thì lại có thể sinh trưởng ra thân thể mới. Đó chính là một kiện cổ thần khí hoàn toàn bảo vệ tính mạng. Ngoài trừ cái đó ra, nó vẫn còn được một công hiệu mà không nghĩ ra được. Đó chính là có khả năng tăng tốc độ tu luyện thần hồn, có khả năng hấp thu bất cứ lực lượng tàn hồn nào, đồng thời gia tăng tốc độ hấp thu tịnh hóa, càng có khả năng được năng lực công kích thần hồn, có khả năng ngăn cản bất cứ chiêu thức công kích thần hồn nào. Tóm lại về tất cả phương diện hồn lực, cho dù công kích hoặc phòng ngự thì Long Lân thần tổ này đều có hiệu quả thần kỳ. Đây chính là một kiện thần khí cổ mà hồn tộc tổ ngự dùng. Hồi đó ngài một mình độc chiến quần hùng, món thần khí cổ này đã phát huy ra lực lượng lớn lao. Có điều hồn phong cuối cùng vẫn chiến đấu đến kiệt lực mà chết. Thân thể đều sụp đổ, mà tất cả thi thể ông ta đều bị chủng tộc khác đánh đến nát bay tung tóe. May là Long Lượng Thần Cô vốn được ông ta coi trọng nhất nên tự mình đánh vào trong loạn táng không gian, sai nó hộ tống hậu thế, hậu duệ hồn tộc tìm kiếm không gian có thể duy trì cuộc sống. Cuối cùng, Long Phượng Thần Cô này đã đúng là đưa người già, phụ nữ trẻ em của hồn tộc đến với không gian nhỏ hẹp trong lục địa. Ngoài trừ khống thần quyết đã được hồn phong đánh vào trong hư không để phân tán các nơi, thì đó cũng là một kiện thần khí cổ còn lại duy nhất. Chiếm được sự đồng ý của Long Lân Thần Cô này, Lăng Tiếu mới xem như chân chính thu được sự đồng ý của hồn phong. Bằng không cả đời này chỉ sợ hắn đều phải sống ở trong tiểu không gian này, cùng chung quanh quãng đời còn lại với người của hồn tộc. Đương nhiên có Long Phượng Thần Cô này đồng ý, vậy thì sau này cái mạng nhỏ của hắn càng thêm an toàn, trừ phi gặp phải thần khí cấp chí tôn cao nhất, bằng không ai cũng đường hòng giết được hắn. Phải biết rằng, Long Phượng Thần Cô này nói cho cùng cũng không phải một món cổ thần khí chung chung, mà là cổ thần khí cấp cao nhất. Có cái này, đám người Vân Sư Phúc cùng với Vân Lợi càng không hoài nghi Lăng Tiếu là kẻ giả mạo được. Bọn họ có thể khẳng định được người trước mắt này chính là Lão Tổ Tông của bọn họ đã chuyển thế tái sinh. Bọn họ đều cung kính đối đái phát ra từ nội tâm. Đầu mang Long Phượng Thần Cô này, Lăng Tiếu đều không cần phải làm rõ bao năm nay hậu duệ hồn tộc đã trải qua như thế nào. Hồn khí trong Long Phượng Thần Cô đã truyền gửi tất cả ghi chép đến trong đầu óc của hắn, khiến cho hắn 10 phần rõ ràng. Ngày đó bị đưa đến phiến không gian này là một chút người già, phụ nữ trẻ em, tất cả các cao thủ hồn tộc lưu lại từ chiến đến cùng bên cạnh hồn phong. Điều này mới đưa đến tình trạng giống như hiện nay ở trong hồn tộc. Không có một người cao thủ tọa trấn, càng không ai truyền lại thần quyết trấn tông của hồn tộc cho các đời tiếp theo. Sau khi Lăng Tiếu biết được tất cả điều này, hắn cũng cảm động đây, một cảm giác khó chịu đặc biệt ập vào trong lòng. Hắn hiện tại tịnh không nóng nảy lập tức rời khỏi không gian phiến lục địa này. Hắn quyết định sau khi phải tẩy não đối với hết thảy 5.000 hậu duệ hồn tộc nơi này thì mới rời đi. Trước cứ khiến cho tất cả bọn họ hoàn toàn tin phục hắn như Lão Tổ Tông, kế tiếp mới có thể bồi dưỡng bọn họ lại khôi phục hy vọng uy phong của hồn tộc. Sau khi Lăng Tiếu liên tục phát sinh hai phiên, làm kinh động sợ hãi tất cả, hắn mới danh chính ngôn thuận nói ra ý đồ của hắn với đám người Vân Sư Phúc cùng Vân Lợi. Dùng một câu nói khái quát chính là mang hết các ngươi rời của địa phương nho nhỏ này trở lại tổ địa sinh sống ngày nào. Đám người Vân Sư Phúc cùng Vân Lợi căn bản không suy nghĩ, ai nấy đều không ngừng gật đầu nguyện ý phục tâm sự sắp xếp của Lão Tổ Tông. Cho dù là nên đuối lao, xuống vạc dầu, tất cả bọn họ cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Lăng Tiếu phi thường hài lòng với hiệu quả này, nhiệm vụ chuyến này của hắn chính là hoàn thành hơn phân nửa. Đương nhiên xuất phát từ nhiệm vụ được gửi gắm đối với hồn tộc. Trước hết, hắn để cho Vân Sư Phúc Vân Lợi bắt đầu động viên khuyên bảo những người khác trong hồn tộc, rồi hãy nói sau. Hắn tiếp tục ở trong sân mạch chỉ bảo đám trẻ nhỏ hồn tộc, đồng thời cũng cho phép bất cứ người nào tham gia cùng luyện võ. Hắn cũng truyền thủ đoạn khẩu quyết cấp thứ nhất của khống thần quyết cho đám người Vân Sư Phúc cùng Vân Lợi, để cho bọn hắn lựa chọn một bộ phận người bắt đầu tu luyện thần quyết này. Hắn tính toán để cho bất luận kẻ nào hồn tộc đều tu khống thần quyết, tương lai những hậu duệ có tài năng bẩm sinh mà tu luyện xuất sắc thì lại từ từ truyền thụ đoạn khẩu quyết thứ hai cho bọn họ, còn đoạn khẩu quyết cao cấp thứ ba thì phải đợi đến khi bọn họ có thể đột phá cảnh giới thánh hoàng rồi hãy nói sau. Hắn cũng không thể tùy tiện tiện truyền lại đầy đủ khống thần quyết khiến cho bọn họ đi tu luyện, bởi vì bọn họ có thực lực quá yếu. Nếu ngày sau rơi vào trong tay của kẻ khác chết yểu, chỉ sợ cũng bị người khác lấy mất,

Hừ. Từ bốn phương tám hướng quan tài gỗ đồng thời đánh về trong thức hải của Lăng Tiếu. Một chùm tia sáng mang theo thần ma đang nhỏ máu khóc đứng hiện lên trong thức hải của Lăng Tiếu. Sau này nhiệm vụ canh giữ tộc nhân liền giao cho người. Người nhất định phải duy trì liên tục huyết mạch tộc ta, khiến cho tộc ta tái hiện ngày xưa huy hoàng. Hơn nữa mối thù diệt tộc nhất định phải báo, nhất định phải khiến cho bọn họ không ai được yên. Mối thù nhất định phải báo, nhất định phải cho bọn họ không ai được yên. Từng đạo thanh âm lạnh lẽo không ngừng quanh quẩn công ngất trong thức hải của Lăng Tiếu. Trong đôi mắt Lăng Tiếu cũng không ngừng chảy ra huyết lệ. Quang cảnh nhìn thân nhân của mình, ai nấy bị giết hại lần nữa, hiện về trong trước mắt của hắn. Những người đó hình như là biến thành cha mẹ Lăng Chiến Mộng Tích Vân, cùng với nữ nhân Vân Mộng Kỳ Phượng Tiêm Vận Thải Hà Nguyệt Cát Bối Hân của hắn. Một loại cảm giác xé ruột xé gan đó khiến hắn cảm giác đau đớn không thôi. Bỗng đột nhiên, một cỗ lực lượng liền không ngừng vọt về phía thần hồn của Lăng Tiếu. Lực lượng này phảng phất như đang hòa tan cùng với lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu, mà khi chúng vừa tiếp xúc với nhau thì liền lập tức bắt đầu đồng hóa. Vốn lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu chỉ là cao giai thần vương cảnh giới trung tầng, mà sau khi chiếm được cỗ lực lượng này, lực lượng phân thân thần hồn của Lăng Tiếu trong nháy mắt đã bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Sau một hồi lâu, chỉ một lượt đã đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh cao, tự hồ vẫn đang còn có dấu hiệu bay lên. Cùng lúc đó, có một cỗ lực lượng bản nguyên vọt tới hướng đan điền của Lăng Tiếu. Sau khi ngũ sắc đan điền tiếp thu cỗ lực lượng này tràn ra bên ngoài chảy ra hướng tới thần kiều. Lực lượng thần hồn lập tức cùng nhau đáp lại, hai cỗ lực lượng bắt đầu hội tụ hòa chung một chỗ trên thần kiều. Những điểm thần lực ngũ sắc bắt đầu ngưng kết mà thành ở trên thần kiều. Lực lượng của Lăng Tiếu cùng với những thần lực đột nhiên tăng lên này bắt đầu được nâng lên theo. Đầu tiên đạt tới trung giai thần vương sơ tầng đỉnh cao, ngay sau đó lập tức đột phá tới cảnh giới trung giai thần vương trung tầng. Lực lượng vẫn còn đang tiếp tục đi lên. Loạn táng không gian, một trong tám đại cấm địa. Một khi đi vào đều là cửu tử nhất sinh, nhưng thần vương hay thủy thần, số người có thể quay trở lại tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện nay loạn táng không gian có một không gian rất nhiều có quan tài cổ, có hai người vẫn có thể sống bình yên. Bọn họ quả thật đúng là Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu đã được Lăng Tiếu cứu ra. Bọn họ từ sau khi tỉnh táo lại sống ở chỗ này đã có hơn một năm, cũng không ai rời đi. Chính hai người bọn họ cũng có từng nói chuyện với nhau. Mỗi một lần Tà Đế nhàn rỗi đến phát thoảng thì lão muốn nói hỏi thăm dăm ba câu cùng Liễu Phiêu Phiêu để giải phiền muộn. Chính là rốt cuộc gặp phải gương mặt lạnh lùng, Tà Đế đều không thể không tự giễu trong lòng. Xem ra bổn đế thực sự đã già, ngay cả nữ nhân đều không nhịn nói chuyện với ta. Nhiều lần vô phương giao tiếp cùng Liễu Phiêu Phiêu, Tà Đế cũng không còn muốn tự bẽ mặt mình nữa. Rốt cục dành nhiều thời gian nhàn hạ để nhìn một chút xem bên phía quan tài cổ có động tĩnh gì không. Chỉ là hơn một năm đã đi qua, những thần âm bạt, thần ti ma đều trở lại trong quan tài cổ, mà cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lão không khỏi lo lắng Lăng Tiếu có thể biến thành một khối ti ma hay không, đến lúc đó coi như là chí tôn nhã xuống cũng không cứu được tánh mạng của hắn. Chính là lấy thực lực bây giờ của lão lại không thể tránh được. Đối phương chỉ là một khối thần thi ma liền có thể làm cho lão chết không có chỗ chôn, nên lão chỉ có thể cầu khẩn chuyện không xấu đến nỗi là như vậy mới tốt. Vốn lão không ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng hôm nay rốt cục cũng có động tĩnh. Từng đạo thanh âm gầm giống vang vọng ra từ trong quan tài cổ. Những khối thần âm bạt thần thi ma đều là từ trong quan tài cổ đi ra. Bọn chúng càng không ngừng sợ hãi kêu cái gì đó, đồng thời quỳ xuống hướng tới trước quan tài gỗ trung tâm kia. Mà ở trước quan tài gỗ trung tâm kia đang phát ra từng đạo hào quang quỷ dị, trong nháy mắt tràn nhập trong không trung, chiếu rọi khắp chốn thiên địa này. Ngay sau đó một bóng người vọt ra từ trong quan tài cổ. Một đạo thanh âm gầm giống như trời long đất lở vang lên, giống như một con kim long trong nháy mắt vút không hướng tới không trung, có vẻ tôn quý uy vũ vô cùng. Chúc mừng thần chủ tái hiện, chúc mừng thần chủ tái hiện. Từng đạo thanh âm từ chốn thiên địa phiêu đáng lan ra, Tà đế cùng Liễu Phiêu Phiêu trong nháy mắt phóng lên cao, nhìn xa xa theo hướng tới quan tài cổ trung tâm, ánh mắt tràn nhập vẻ kinh hãi. Là Tiếu Nhi, hắn rốt cục đã ra. Tà đế kích động giật mình la lên. Liễu Phiêu Phiêu cũng thoáng hiện nụ cười, nhưng chỉ chớp lóe liền biến mất, đồng thời trong mắt hiện ra vài phần vẻ phức tạp không sao diễn tả nổi. Ở trên trời cao kia, Lăng Tiếu giống như chí tôn giáng trần, khí tức khủng bố càng không ngừng khuếch tán. Long Phượng Thần Trô đang đeo trên trán hắn đang có vẻ trông vô cùng yêu dị, đã tăng thêm cho hắn một loại tà mị khác thường đánh sâu vào cảm giác. Hắn lúc trước chính là một mỹ nam khôi ngô tuấn tú, hiện tại mang theo chiếc thần trô như vậy lập tức khiến cho hắn trở nên càng thêm cực kỳ tà khí, chỉ sợ để ngay tức thì cướp lấy trái tim của bất kỳ nữ nhân nào. Trên người của hắn càng có thêm một cỗ khí tức tà ác đậm đặc, sát ý lộ rõ làm cho người ta hơi bị kinh hãi khiếp vía. Hai mắt của hắn thỉnh thoảng lóe ra vài ánh sáng đỏ ngầu, quả thực tựa như ma vương tái sinh. Hắn từ trên trời cao chậm rãi giáng xuống, đám người bán thi, thần thi ma cùng thần âm bạt trước người hắn đều cung kính quỳ lạy, không dám có một chút động tĩnh nào. Lăng Tiếu nhìn đám khô lỗi trước mắt này, bị hồn phong khống chế nhiều năm, không khỏi cảm khái vạn phần. Có một chiến đội khô lỗi như vậy, hắn hoàn toàn có khả năng tạo thành một thế lực cấp bá chủ, ngang vai vế cùng Thiên Long Môn. Chỉ tiếc thực lực của hắn có hạn, vô phương hoàn toàn khống chế được tất cả khô lỗi trước mắt này. Chỉ đến khi hắn chân chính bước vào cảnh giới thực lực chí tôn, mới có thể khiến cho tất cả đoàn quân khô lỗi này tự nguyện để hắn sử dụng. Hắn biết đây là hồn phong chuẩn bị vì hồn tộc. Những người đã vào loạn táng không gian này, cách thủy thần thần vương có thể tới đây đại bộ phận đều là bị khống chế ở chỗ này. Đợi khi hồn tộc bọn hắn xuất hiện trong thiên vực, liền là thời điểm bọn hắn xuất thế. Không thể không nói hồn phong chân chính, thật sự là một thiên tài yêu nghiệt, ngay cả con đường tương lai của hồn tộc đều đã chuẩn bị đầy đủ. Mà tất cả không gian giới chỉ của những người này đều tương đương với tài nguyên cần thiết cho người hồn tộc bọn họ tu luyện trong tương lai. Người hồn tộc căn bản không cần xoay sở tài nguyên tu luyện nữa. Lăng Tiếu hiện tại trở thành chủ nhân của những thần âm bạt, thần thi ma cùng với người bán thi. Hắn đã chiếm được một ít lực lượng truyền thừa còn sót lại của hồn phong. Hồn phong đã triệt để biến mất khỏi phiến không gian này, mà Lăng Tiếu cũng đã trở thành chủ nhân của cấm địa này. Hiện nay thực lực của hắn càng ngày đột nhiên tăng mạnh, chút lực lượng từ hơi tàn kia của hồn phong lại trực tiếp khiến cho hắn trong một giấc dài đạt tới cảnh giới cao giai thần vương, mà lực lượng thần hồn cũng đạt tới tình trạng bán tùy thần. Tốc độ này quả thực khiến tăng lên là nhanh chóng giống như ngồi hỏa tiễn, thật sự làm cho người ta khó mà tin được. Với chiến lực hiện nay của hắn, chỉ sợ trong mắt hắn thì thiên thần vương cũng chỉ thoát khỏi bị khống chế mà thôi. Mang hết đồ chỉnh lên đây. Lăng Tiếu nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó một người đầu đội mũ có màn tre trong nháy mắt xoay người quay ra. Hắn hướng tới rất nhiều quan tài cổ, thoát ẩn thoát hiện giữa chúng. Chỉ thấy nó lướt đi như gió, chỉ trong chớp mắt liền trở lại bên cạnh Lăng Tiếu. Rất nhiều không gian giới chỉ giao vào trong tay của Lăng Tiếu. Những không gian giới chỉ này chính là tất cả những gì các thần vương, bán thủy thần cùng thủy thần này. Về phương diện này thì đồ quý giá cũng quá là phong phú. Nhìn những không gian giới chỉ này mà một cỗ khí tức tà ác kia trên người Lăng Tiếu trong nháy mắt giảm xuống không ít. Tâm tình cũng bắt đầu trở nên sung sướng. Những hình ảnh, ảnh hưởng hồn phong gây ra cho hắn bắt đầu hoàn toàn bị đồng hóa, biến mất. Hắn hít sâu một hơi rồi thu tất cả không gian giới chỉ lại. Sau đó quay sang khoát tay mà bảo toàn bộ trở về vị trí cũ, trong tương lai không lâu các ngươi sẽ được tái hiện mặt trời. Đa tạ chủ thần ban ơn. Những kẻ có thể mở miệng nói chuyện liền vội vàng cung kính đáp. Ngay sau đó đại bộ phận bọn họ liền lần nữa quay trở lại trong quan tài cổ. Chỉ có ít ỏi hơn 10 cỗi thần thiên ma chính là bị Lăng Tiếu giữ lại, đồng thời đưa bọn họ vào trong thần đỉnh. Những thần thi ma này đều có thực lực thần vương đỉnh cao, có hai tên tồn tại bán tùy thần. Đây là những con Lăng Tiếu trước mắt có thể khống chế được, mà những thần âm bạt này lại rất tà ác, hắn liền không hề tính toán mang chúng đi cùng. Đương nhiên Lăng Tiếu mang bọn họ thực sự không phải vì chính mình, mà vì chuẩn bị đến canh giữ cho hồn tộc dùng. Ngày sau, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để ngày ngày trấn thủ bên cạnh bọn họ, khiến cho bọn họ tự động tu luyện. Nay có những thần thi ma này tọa trấn, tin tưởng cũng không ai dễ dàng làm gì được bọn họ. Chờ ngày kia có người đạt tới chí tôn, mang tất cả khô lỗi ở quan tài cổ nơi này ra, từ đó uy phục, khai phong hồn tộc. Lăng Tiếu nhìn về phía Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu, lại phát hiện bọn hắn đều vẫn còn ở đó thì thân hình đứt nhẹ, trong nháy mắt đến trước mặt hai người. Sư phụ, Liễu Tiểu Thư. Lăng Tiếu kêu lớn, chào Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu. Hắn hiện tại rốt cục nhớ ra lai lịch của Liễu Phiêu Phiêu. Thì ra nàng không chỉ là đệ nhất mỹ nhân của xứ sở Tiên Long, mà là còn một người có được thực lực Thiên Thần Vương. Hơn nữa xếp hạng còn không thấp. Dựa vào tốc độ vô song của mình, xếp hạng của nàng có thể đứng vào trong bậc thứ 98 trong các tồn tại. Liễu Phiêu Phiêu không thuộc về bất cứ thế lực nào, nàng chỉ là một người tán tu có tiếng tăm lừng lẫy trong xứ sở Thiên Long, là đệ tử duy nhất của Chí Tôn, Phong Bà Bà. Vốn có lời đồn đại nói, Chí Tôn Phong Bà Bà chính là từ lúc mấy vạn năm trước đã sớm vượt qua Chí Tôn bình thường, đã đạt tới thực lực trung giai. Ở trong xứ sở Thiên Long thì bà ta có được tư cách có thể ngang vế với bất cứ Chí Tôn nào. Mà mỗi vị trong quan tài cổ này cũng đều có lai lịch, thậm chí có ít người là từ thời thượng cổ sinh tồn đến nay. Những người này không dám hoàn toàn lưu lạc đến mức trở thành thần thi ma, tức thì được hồn phong coi trọng, liền giữ lại làm nhân mã cho Lăng Tiếu như người nối nghiệp của mình. Cũng may Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu có tiềm lực không tồi, bằng không bọn họ sớm đã bị hồn phong khống chế biến thành thần thi ma. Lăng Tiếu đối với hồn phong cũng không khỏi phát ra bội phục từ nội tâm. Tất nhiên hồn phong đã chết từ trăm vạn năm trước, chính là chỉ một chút oán giận và lực lượng còn lại của ông ta là có thể khống chế được nhiều cao thủ hàng đầu và cao thủ chí tôn như vậy. Quả thực là có thể nói là quỷ thần khó lường. Khả năng nghĩ tới đường thì phong thái của hắn bá đạo ra sao? Lăng Tiếu mặc dù rất kính nể đối với hồn phong, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm một hồn phong thứ hai. Hắn muốn so sánh tốt hơn hồn phong, hắn nhất định phải đứng cao hơn hồn phong. Đây mới là mục tiêu sau này của Lăng Tiếu. Tà Đế có vẻ hơi kích động nhìn Lăng Tiếu rồi hỏi, Tiếu Nhi, ngươi không có việc gì chứ? Lão cũng không dám xác định Lăng Tiếu có thực sự là có việc gì hay không. Chẳng biết tại sao lão cảm giác được trên người Lăng Tiếu có thêm một loại khí tức tà ác như có như không. Hơn nữa Lăng Tiếu mang theo chiếc thần cô kia càng làm cho lão như là cảm giác được một vị thần vương cũng như đỉnh cao cảm giác, tạo ra không ít áp lực. Sư phụ yên tâm, con không sao. Hiện tại chúng ta liền có khả năng đi ra khỏi loạn táng không gian. Lăng Tiếu cười nói, hắn biết sư phụ của mình đang lo lắng điều gì. Chính xác hiện tại, hắn xác thực không có việc gì, nhưng gặp được rất nhiều cơ duyên. Có điều phần cơ duyên cực lớn này cũng đòi hỏi phải gánh vác sứ mạng nặng nề. Thật sự là khiến cho hắn cảm giác được không quá dễ dàng. Tà Đế mang theo ánh mắt nửa tin nửa ngờ, bắt đầu nhìn kỹ Lăng Tiếu. Ngay sau đó con ngươi co rút giật mình la lên. Tiếu Nhi, thực lực của ngươi... Liễu Phiêu Phiêu cũng chú ý tới tình huống của Lăng Tiếu, trong mắt lóe ra vài phần hâm mộ. Lăng Tiếu cũng biết không thể giấu giếm được bọn họ, lúc này liền gật đầu nói. Thu được chút cơ duyên nhỏ nhỏ, không đáng nhắc tới. Lời này nếu để cho những người khác nghe được, chỉ sợ sẽ lập tức ngoác miệng mắng to. Đại xạo, cái này gọi là cơ duyên nhỏ, trên đời này liền không có cơ duyên lớn hơn nữa. Tà Đế trong lòng vui mừng cho Lăng Tiếu mà nói. Tốt, thật tốt, ta còn lo lắng ngươi sẽ trở thành thần thì mà, nhưng thì ra ta quá lo lắng, có lẽ sau này ngươi vẫn chú ý nhiều hơn một chút, chuyện nơi đây đừng nói cho những người khác thì tốt hơn. Tà Đế nói lời này là đang nhắc nhở Lăng Tiếu không nên nói toạc móng heo, để tránh dẫn tới những người khác trộm dò xét chuyện hắn thu được duyên cơ. Lăng Tiếu đương nhiên hiểu được, từ sau khi thu được truyền thừa của hồn phong, hắn biết bên trong thiên vực vẫn có rất nhiều cao thủ chí tôn tồn tại. Chỉ là bình thường ít xuất hiện ra. Mà một khi động đến điểm mấu chốt của bọn họ, trọng giận bọn họ thì bọn họ mới sẽ xuất hiện trước mặt trên người đời. Vâng, con sẽ chú ý, chúng ta bây giờ hiện tại liền đi thôi, cũng là lúc đi ra ngoài rồi, bằng không sư nương bọn họ đều chỉ sợ sắp điên. Lăng Thiếu nói, đi theo ta, từ một phương hướng khác đi ra ngoài phỏng đoán, trong vòng 3 năm nhất định có thể xông ra được. Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên nói chen vào một câu. Ngay sau đó nàng định dẫn tới trước để dẫn đường. Ai ngờ Lăng Tiếu lại nói, không cần, ta có biện pháp nhanh hơn. Dứt lời, thần niệm của hắn bắt đầu quét qua những cỗ quan tài này. Tiếp theo nhẹ nhàng nói, vực môn, ra khỏi đây cho ta. Ngay lúc đó, ba người Lăng Tiếu, Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu đi tới không gian an táng này. Nhìn thấy những chiếc quan tài cổ này, bọn họ đều ý thức được những chiếc quan tài cổ này tựa hồ được sắp xếp theo một quỹ tích nào đó, tựa hồ ẩn chứa quy luật năng lượng huyền ảo nào đó bên trong. Hiện nay xem ra suy đoán bọn họ cũng không sai một chút nào. Kỳ thật mỗi chiếc quan tài cổ này đều ẩn chứa một loại xu thế biến đổi, càng là một trận nhãn, kim hãm khóa chặt trận pháp. Đến sau khi Lăng Tiếu thu được truyền thừa của hồn phong, hắn liền đã biết được ý nghĩa đích thực của việc sắp xếp quan tài cổ. Thì ra phương vị sắp xếp phiến quan tài ở chỗ của là vực môn thượng cổ trận pháp. Chỉ ai có thực lực cường đại đặt trí trí tôn của nên mới có thể được lưu truyền. Lúc này tất cả quan tài cổ đều phát ra hào quang lóng lánh. Hào quang chói mắt bắt đầu tập trung tụ hội vào trong phiến không gian này. Sau khi những lực lượng này bắt đầu tập kết xong xuôi, một vầng hào quang rạng rỡ chói mắt hình vực môn chậm rãi hình thành. Từng đợt không gian dao động càng không ngừng rung động. Lăng Tiếu điên cuồng quát lớn với Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu. Mau, cùng ta tới. Dứt lời, Lăng Tiếu dẫn đầu phóng nhanh về phía vực môn. Tà Đế cùng Liễu Phiêu Phiêu cũng không dám chậm chạp, lập tức đi theo sát phía sau cùng sông tới. Ở bên ngoài loạn táng không gian, quanh năm không ngừng có lực lượng không gian nhấp nháy từ đầu đến cuối, đều làm cho người ta cảm giác sợ hãi dị thường. Trong một vùng mười mấy vạn dặm trên cơ bản không có người nào dám tới gần đó, để ngừa phòng bất chợt bị cuốn vào loạn táng không gian. Mà hôm nay lối ra vào của loạn táng không gian hoàn toàn như trước, có năng lượng cũng trở nên điên cuồng dữ dội. Từng đạo sấm chớp vang dội, từng đạo mưa to gió dữ, rất nhiều lực lượng làm không gian biến dạng đều đang khủng bố hơn so với ngày thường. Bỗng đột nhiên, tại lối ra vào của loạn táng không gian có một luồng vầng sáng mạnh mẽ cho mắt đánh sâu vào, làm những lực lượng điên cuồng dữ dội này tựa hồ trong nháy mắt mất tất cả, dừng lại trở nên bình thường. Có ba người cùng với vầng sáng mạnh mẽ chói mắt bay ra từ chỗ lối ra của loạn táng không gian. Ha ha ha, Tà Đế ta rốt cục có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Tà Đế ngửa mặt lên trời bắt đầu thét dài. Bị nhốt hơn 100 năm, lão đều sắp sửa phải nổi nóng chửi bới, đến nay không nhịn được thở phào chút được sự khó chịu ở trong lòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 310 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.